xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 197, trùng sinh thư nữ. 59, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát. Từ ngày đó về sau, hầu phủ phu nhân không còn có tới tìm đường quả. Tại hoàng cung khoảng thời gian này, nàng qua một đoạn rất thư thái thời gian. Dạ Chu từ khi minh bạch tâm ý về sau, đối đường quả gọi là một cái từng ly từng tí, liền là dạ phàm cũng rất giật mình. Hắn cái kia không đứng đắn đệ đệ, một lòng chỉ có tu luyện, hắn cho tới bây giờ cũng không biết dạ Chu đối một nữ nhân tốt thời điểm có thể tốt đến loại trình độ này. Đường quả thái độ làm cho tất cả mọi người không rõ, một bên nàng đối cũng dạ Chu là rất thật, trừ không có đáp ứng cùng với hắn một chỗ cơ hồ đều sẽ để người cảm thấy bọn hắn là một đôi. Dạ Chu nhiều lần thất bại, càng đánh càng tinh thần. Không quản đường quả phủ định bao nhiêu lần, hắn ngay từ đầu sẽ chỗ này nửa ngày sau lại sẽ trọng trấn cờ trống. Bực này nghị lực không hổ là tuổi còn trẻ liền tu luyện tới rất nhiều một đời người đều không thể đến cảnh giới. Thoáng chớp mắt lại là hai tháng đi qua. Biểu muội, người muốn đi ra ngoài lịch luyện a? Dạ Chu biểu thị rất vui vẻ, hắn tại hoàng cung cũng ở có chút phiền, lại cẩn thận hỏi, mang ta sao? Cái kia trông mong bộ dáng, nếu là không mang hắn, đường quả không chừng hắn tiếp theo một cái chớp mắt sẽ khóc lên. Dạ Chu là cái dạng gì người, trước mặt nàng có chút tính trẻ con, trước mặt người khác lại mười phần ngạo kiều, tại đối thủ trước mặt đó chính là lãnh khốc vô tình. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không che giấu hắn là cái dạng gì người, luôn luôn biểu hiện được. Phi thường thấu triệt, mang, không mang ngươi mang ai? Đường quả buồn cười, chẳng lẽ muốn mang một con chó? Không được coi như mang một con chó, cũng chỉ có khả năng là ta. Dạ Chu phản bác, sau đó lộ ra kinh hỉ ánh mắt, chỉ đem ta một cái. Chỉ đem ngươi một cái. Dạ Chu cảm thấy khoảng cách hạnh phúc thời gian lại tiến một bước, biểu muội chỉ nguyện ý dẫn hắn đi, nói rõ hắn tại biểu muội trong lòng trọng yếu nhất đúng không? Biểu muội ta cùng ngươi nói một cái chơi vui sự tình, liền tại phát sinh ngày hôm qua, ngươi sau khi nghe nhất định sẽ rất vui vẻ. Dạ Chu nhếch miệng lên, một mặt chắc chắn đường quả nghe được tin tức này phi thường vui vẻ. Không có chờ đường quả hỏi, hắn liền bắt đầu nói, hầu phủ sự tình, hầu phủ lão nhị lại ra yêu thiêu thân, biểu muội đoán xem nhìn, lần này hắn lại trêu chọc ai. Đối, mặt đường quả nghi hoặc ánh mắt, dạ Chu vẫn là chờ không kịp trực tiếp cho đáp án, Bạc Linh Nhi. Nàng, đường quả bật cười, nghe được tin tức này nàng là rất vui vẻ, xảy ra chuyện gì? Trịnh Tụng đã không có mệnh căn tử, hình tượng cũng kém không nhiều tại lâu di nương sự kiện kia hủy, hiện tại không người nào nguyện ý đem gia tộc nữ nhi gả đi. Liền là rất nhiều hầu phủ thị nữ cũng không nguyện ý đi hầu hạ Trịnh Tụng. Trịnh Tụng biến thái không nói, còn là cái người không có dễ, đi theo hắn sẽ có tiền đồ sao? Trọng yếu nhất là biến thái không có căn còn không có thiên phú tu luyện, đi theo hắn đó là một con đường chết. Là đường hoan làm, Dạ Chu nhịn không được buồn cười, biểu muội suy đoán không có sai, hai người này trở mặt về sau, Bạc Linh Nhi không quen nhìn đường hoan, khắp nơi gây sự với nàng. Gần nhất càng, là tại Bình Thành Tuyên Dương đường hoan làm một ít chuyện, thật giả đều có tóm lại không phải chuyện gì tốt, dẫn đến đường hoan thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Chọc giận đường hoan là bởi vì Bạc Linh Nhi hôm qua lại tại cùng vòng tròn bên trong quý nữ nói đường hoan không biết xấu hổ còn không có cùng tiểu thất có hôn ước liền dọn đi tiểu thất phủ để lại, mắng có thể khó nghe ta liền không học được ô biểu muội tai. Đường hoan tự nhiên là không bỏ qua, vậy mà học xong biểu muội lần trước biện pháp, bất quá nàng là để người dụ dỗ Bạc Linh Nhi đi không ai địa phương, đem người đánh ngất xỉu đưa đến hầu phủ lão nhị trong phòng. Cách chương,